Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thứ 210 chương Như Mộng Chiêu Sau 02. Ngọc Mân hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng cảm giác mình là ma giật mình, đây bất quá là một cùng Phượng Giao tương tự nữ tử mà thôi. Hắn lại như vậy để tâm mơ siêu, đậu, xe ngựa liền dừng ở này đi. Ta một hồi trở về đến, Ngọc Mân dặn Bảo Hoàn. Liền và Vũ Nương cùng nhau ly khai. Vũ Nương ở khách sạn vốn cũng là không xa. Không một hồi liền tới. Nàng ở khách sạn tiền dừng bước, mỉm cười, đạo, đa tạ công tử. Tiểu nữ tử chính là ở tại nơi này gian khách sạn. Ngọc Mân ngẩng đầu nhìn mắt khách sạn bảng hiệu. Trong lòng lại sinh ra một cỗ bất xá cảm xúc. Hắn hơi khẩn chặt nắm tay. Đè xuống kia luồng không hiểu cảm xúc, cười nói, nghe cô nương khẩu âm, hình như là giang nam nhân. Vũ Nương gật đầu, cười nói, là, tiểu nữ tử là giang nam mơ siêu. Vũ Cơ, hai chữ cuối cùng, âm thanh nhẹ vô cùng, thế nhưng Ngọc Mân hay là nghe tới. Hắn nhìn Vũ Nương ánh mắt đột nhiên trở nên sâu, không biết cô nương đến Ly Thành là, Ngọc Mân trong lời nói có thăm dò. Vũ Nương làm bộ không biết, tươi cười có chút thê lương, đạo, lẻ loi một mình, bốn biển là nhà, Ngọc Mân mân môi không nói. Vũ Nương bỗng nhiên cười nói, công tử mời trở về đi, đa tạ hôm nay ơn cứu mạng, Ngọc Mân nhìn kia cười. Trong lòng tâm tư thiên chuyển bách hồi, trầm giọng nói, ơn cứu mạng ngươi tựa như này tạ ơn. Vũ Nương nghe nói, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, lạnh giọng nói. Ta xem công tử là ở chính nghĩa người, cứu ta bất quá dễ như trở bàn tay, còn phải như thế nào tạ ơn. Ngọc Mân ánh mắt sâu thẳm, nhìn Vũ Nương nửa ngày, bỗng nhiên cười ầm ầm, đạo, là ta không đúng, cô nương chớ trách, cáo từ, nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Theo đường cũ ly khai, Vũ Nương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nam nhân này quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt. Những câu đều là thăm dò, xem ra còn là chủ tử đủ rồi giải hắn, nếu không mình hôm nay là thế nào cũng sẽ không nhẹ nhõm. Chuyện bên này, sát linh một chữ không lọt nói Phượng Giao nghe, bao gồm Ngọc Mân ly khai hậu, Vũ Nương kia như chút được gánh nặng biểu tình. Sát linh hôm nay đang âm thầm, chỉnh chuyện nhìn từ đầu tới đuôi, tự nhiên cũng hiểu được, vì sao Phượng Giao sẽ nói Ngọc Mân không đơn giản. Nam nhân kia quá mức cẩn thận, cũng có thể nói nhiều nghi, hắn không tín nhiệm người nào, chỉ tín phán đoán của mình. Chủ tử cảm thấy, thất hoàng tử còn có thể lại đi tìm Vũ Nương không? Sát linh không biết Phượng Giao tại sao muốn Vũ Nương đi Ngọc Mân bên người. Chỉ là, hình như bởi vì chuyện này, thái tử có chút tức giận. Phượng Giao mỉm cười, rất là tự tin, đạo, hội. Chỉ cần hắn xác định Vũ Nương không có vấn đề, liền sẽ đi tìm nàng, có lẽ còn có thể mang về, sát linh lặng lẽ. Vũ Nương thân phận tất nhiên là không có vấn đề, bởi vì Phượng Giao lúc trước không có ra mặt, chỉ là đem tiền giao cho Vũ Nương, nhượng chính nàng thay mình chuộc thân. Sau đó cũng là Trương Lăng ra mặt thỉnh Vũ Nương đi giáo dục Lâu Lý cô nương. Sát linh lúc trước không hiểu. Vì sao Phượng Giao tương sự tình làm được như vậy bí ẩn? Hiện tại đã biết rõ, cảm tình nàng là sớm liền bắt đầu tính toán, an bài thân phận thủy chung không bằng thân phận chân thật tin cậy. Chủ tử quả nhiên rất gian trá a. Thành như Phượng Giao nói, Ngọc Mân ở hồi cung hậu đi dặn bảo xuống, điều tra Vũ Nương thân phận, sao Ngọc Lưu đang tức giận, hắn ngồi ở trên giường. Mặt âm trầm, trừng Phượng Giao, ác thanh đạo, ngươi đã sớm biết hắn thích ngươi có phải hay không? Ngươi đã sớm kế hoạch có phải hay không? Ngươi, Phượng Giao ở một bên đọc sách, hơi nhíu mày, Ngọc Lưu hảo tiếng huyên náo a, náo loạn đã nửa ngày. Bất quá, tâm tình thật tốt a, đây là tại sao vậy chứ? Tống Nguyên, Ngọc Lưu hạ giọng, mang theo nhẹ nhẹ sát ý, đạo, đi khách sạn giết cô gái kia. Ngoặc kép, hết chương.